Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 299. Đại luyện binh, tụ lòng người. Mặc dù tiểu long nữ nhìn qua một bộ chuẩn bị làm chút chuyện xấu bộ dáng, cũng là vạn chúng nhìn chừng chừng. Nàng đương nhiên không có khả năng thật làm chút gì đó. Lại nói, long nữ đội trưởng mặc dù chửi bậy sắc bén, ô lực ngập trời, nhưng luôn luôn đều là quân tử động khẩu không động thủ. Ngoài miệng nói đến lợi hại hơn nữa, cũng không gặp nàng thật có qua cái gì hành động thực tế. Cho nên theo Âu Dương Tĩnh, tiểu long nữ ô, chỉ sợ cũng chỉ là qua miệng nghiện mà thôi. Giờ này khắc này, nàng ngay tại hết sức nghiêm túc đứng đắn dùng Aelina Phù Lôi Nhã làm hàng mẫu, nghiên cứu bán nhân mã thân thể cấu tạo, thỉnh thoảng hướng trên người các nàng đập bên trên một chưởng, đưa vào một đạo nhẹ nhàng chân khí, rót vào hắn da thịt, thậm chí xương cốt nội tạng bên trong. Tại không đối các nàng tạo thành tổn thương điều kiện tiên quyết, phân tích lấy cơ thể của các nàng, xương cốt, gân kiện chờ kết cấu bên trong. Thăm dò qua sau một lúc, nàng lại làm cho các nàng làm một chút cơ bản chạy nhảy, huy quyền, quay người chờ phát lực động tác. Quan sát các nàng tại làm những động tác này lúc, cơ bắp, xương cốt, gân kiện phát lực tình huống, chuyển động xu hướng, trọn vẹn bỏ ra nửa giờ. Lữ Linh khi đều gọi đến hai cái ngưu đầu nhân chiến sĩ. Ở đây một bên thượng khán thật lớn một hồi náo nhiệt. Tiểu long nữ mới hoàn thành toàn bộ quá trình, hướng Âu Dương Tĩnh dựng lên cái ngón tay cái, có thể tâm lý nắm chắc. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, khiến cho bị tiểu long nữ bài bố đến đỏ bừng cả khuôn mặt Aelina Phù Lôi Nhã rời khỏi bên ngoài sân, lại để cho Lữ Linh khi gọi đến hai cái ngưu đầu nhân chiến sĩ ra sân. Hai người này ngưu đầu nhân chiến sĩ vẫn là từ thực lực mạnh nhất, lại bản thân liền là võ giả tiểu long nữ phụ trách nghiên cứu phân tích, dùng phương thức giống nhau. Tại hai cái ngưu đầu nhân chiến sĩ trên người bào chế đúng cách một phen, tiểu long nữ đối đầu châu người thân thể kết cấu cũng đã tính trước. Sau đó nàng dùng chỉ làm bút, bay bổng vẽ tranh, ngón tay nhỏ nhắn bay lượn ở giữa, đầu ngón tay bắn ra trong suốt tia sáng, ngưng ở không trung, đạo đạo ánh sáng kết hợp lại, ở không trung hợp thành hai cái 3D mô hình, một là ngưu đầu nhân, một là bán nhân mã. Lại hai người này 3D mô hình, da thịt xương cốt đều là hơi mờ, từ ngoại đến nội cấp độ rõ ràng, mỗi một khối cơ bắp, xương cốt, gân kiện, dùng lớn nhỏ kia mạch máu, đều rõ ràng thấu triệt, vừa xem hiểu ngay. Đằng sau tiểu long nữ ba vỗ tay phát ra tiếng, hai cái 3D mô hình, liền trên không trung vận động, chạy, nhảy, huy quyền, quay người, lùi lại. Mỗi làm một động tác lúc, cơ thể của bọn nó, xương cốt, gân kiện như thế nào phát lực, như thế nào chuyển động, thậm chí trong mạch máu, huyết dịch hướng chảy, tốc độ chạy chờ hết thảy chi tiết, đều bị Âu Dương Tĩnh đám người bắt đến rõ rõ ràng ràng. Boss đội đám người, đều là võ đạo cường giả, bao quát gan đạp. Âu Dương Tĩnh luôn cảm thấy hắn là ngụy trang thành vu sư cuồng chiến sĩ, hơn nữa còn là kiếm trưởng song tuyệt cuồng chiến sĩ. Dùng Boss đội đám người võ học tu dưỡng, biết những chi tiết này, lại đến làm ngưu đầu nhân bán nhân mã chế tạo riêng chiến kỹ, liền sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Hợp mưu hợp sức phía dưới, vẹn vẹn nửa giờ, hai bộ chiêu thức đơn giản dễ học, nhưng có thể đem châu đấu người, bán nhân mã hai cái chủng tộc, thiên phú ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tốc thành chiến kỹ. Liền đã mới vừa ra lò, ngưu đầu nhân chiến kỹ bao quát, tham khảo thả già ném tượng công một chiêu ném búa thuật, tham khảo phong ma côn pháp, gan đạp trượng pháp ba chiêu côn thuật, cùng với lợi dụng bọn hắn trời sinh sừng châu, thậm chí dày rộng hùng hồn bả vai hai chiêu giác đấu thuật. Cuối cùng còn có một chiêu thối pháp, dùng cho cận thân hỗn chiến lúc, phát huy bọn hắn trời sinh cự lực móng châu oai, bán nhân mã chiến kỹ bao quát, dùng Âu Dương Tĩnh sấm đánh súng làm gốc đáy ba chiêu thương thuật, dùng đinh giải đao pháp làm gốc đáy một bộ chém lung tung đao pháp, cùng với ba chiêu thối pháp, không cần làm bán nhân mã đặc biệt chế tạo cung thuật. Tại cung tiễn phương diện, trời sinh xạ thủ bán nhân mã các chiến sĩ, chơi đến so Âu Dương Tĩnh bọn hắn còn muốn lưu, sáng chế chiến kỹ về sau. Âu Dương Tĩnh đám người, lúc này đem hai bộ chiến kỹ, phân biệt dạy cho hai cái ngưu đầu nhân chiến sĩ, cùng với Elena, Phù Lôi Nhã hai vị bán nhân mã, hiện trường nghiệm chứng học tập của bọn hắn tốc độ. Cũng tại chỗ cha thiếu bù lỗ hổng, thực tiễn chứng minh, cho dù là ngộ tính bình thường ngưu đầu nhân chiến sĩ, học lên chuyên vì ngưu đầu nhân nhất tộc chế tạo riêng bộ kia chiến kỹ, cũng chỉ cần riêng biệt giờ, liền có thể đem tất cả chiêu thức đều học xong, đằng sau chính là một lần lặp lại luyện tập, quen tay hay việc. Thậm chí hình thành không cần suy nghĩ, đối địch lúc bản năng liền có thể phát huy cơ bắp ký ức. Mà Elina, Phù Lôi Nhã hai vị này huyết mạch ưu tú, nắm giữ lực lượng nguyên tố thiên tài kỵ sĩ, học liền nhanh hơn, chỉ dùng mười mấy phút, liền học được cơ bản chiêu thức, luyện tập một hồi, đã có thể miễn cưỡng vận dụng đến, thấy hiệu quả không tệ. Âu Dương Tĩnh đám người cực kỳ hài lòng, quyết định bắt đầu từ ngày mai, liền bắt đầu giảng dạy toàn thể ngưu đầu nhân, bán nhân mã chiến sĩ này hai bộ chiến kỹ, liền hai người này ngoại tộc, chủng tộc, đều có chiến kỹ có thể học. Âu Dương Tĩnh đương nhiên càng sẽ không đối xử lạnh nhạt hắn hoa tư con dân. Hắn chuẩn bị tại hoa tư thị tộc bên trong. Đại lực mở rộng hoàn mỹ dịch cân kinh, cùng với cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên. Này hai môn công phu, đều là luyện thể công, nhập môn rất dễ, tu luyện không khó, gần như người người cũng có thể học tập, tu luyện. Mặc dù này hai môn công phu, đều không thể cải thiện người ngộ tính thiên phú, không cách nào khiến một người ngộ tính bình thường người biến thành thiên tài võ học, nhưng cũng sửa căn cốt, tăng cường thể phách. Âu Dương Tĩnh cần cũng không phải hàng loạt võ lâm cao thủ, mà là uy vũ có lực chiến sĩ, cường tráng khỏe mạnh con dân. Cho nên coi như ngộ tính không chiếm được cải thiện, học không được tinh diệu võ học, chỉ cần thể phách căn cốt có thể mạnh lên cũng đã đầy đủ. Ngày thứ hai, Âu Dương Tĩnh trên lãnh địa, liền triển khai oanh oanh liệt liệt đại luyện binh. Theo ngày này trở đi, hoa tư thị tộc con dân, vô luận chiến sĩ vẫn là bình dân, vô luận nam nữ già trẻ, mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất, liền là luyện một chuyến dịch cân đoán cốt thiên, tu một lần hoàn mỹ dịch cân kinh, ở tại trong thành. Liền sắp xếp thật chỉnh tề phương trận, tập thể tại tế đàn trước trên quảng trường tu luyện. Tràng diện kia tựa như Âu Dương Tĩnh kiếp trước trong trường học làm tập thể dục theo đài một dạng, ở ngoài thành từng cái nông trường, mỏ đá, đốn củi tràng, mỏ trong sân, cũng phải tại riêng phần mình chủ sự dẫn đầu dưới xếp hàng luyện công. Mà ngưu đầu nhân, bán nhân mã hai chủng tộc này, cũng bắt đầu luyện thần linh điện hạ vì bọn họ chế tạo riêng chiến kỹ. Chẳng những các chiến sĩ muốn luyện, bình dân bách tính nhóm cũng phải luyện, chỉ có tuổi tác quá lớn, rốt cuộc lên không được trận ông lão, cùng với tuổi tác quá nhỏ, luyện công ngược lại sẽ làm bị thương thân thể trẻ nhỏ không cần tu luyện. Đương nhiên, chiến sĩ là theo sớm luyện đến muộn, dân chúng liền chỉ cần tại sáng sớm sau khi rời giường. Luyện tập 1 giờ là đủ rồi. Sau khi làm việc, tự giác thêm luyện cũng là có thể. Vài ngày sau, trong thành thị tế đàn bên trên, lại đứng lên thần nông, Sivu, anh chiêu tượng thần, làm nghiêu, đầu nhân cùng bán nhân mã thấy này ba tôn thần tượng. Nghe được một vị nào đó chuyên nghiệp, tôn giáo nhân sĩ. Vì bọn họ giảng giải ba vị này thần chi quyền hành. Sự tích lúc, đều kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới. Nguyên lai bọn hắn nghiêu đầu nhân, bán nhân mã, cũng là có loại tộc thần. Càng để bọn hắn khiếp sợ là, những cái kia thân vì nhân loại hoa tư thị tộc người. Lại cũng đối cái kia ba tôn thần chi, xuất phát từ nội tâm địa tôn nặng, tại tế tự nghi thức bên trên, bái qua oa hoàng bệ hạ về sau, những cái kia hoa tư thị tộc người, lại cũng theo thứ tự bái tế ba tôn thần chi, đồng thời tế lễ quy cách, gần với chí cao oa hoàng bệ hạ, nghiêu đầu nhân, bán nhân mã nhóm đều rung động thật sâu. Rung động đằng sau, chính là cảm động, chính là tán đồng. Theo ngày này trở đi, nghiêu, đầu nhân cùng bán nhân mã nhóm, theo ở sâu trong nội tâm, chân chính đem chính mình coi là hoa tư thị tộc một thành viên. Chân chính đem hoa tư thị tộc nhân loại, coi là đồng bào của mình. Mà trước đó, bọn hắn chỉ đem chính mình coi là thần linh điện hạ lĩnh dân. Mặc dù đối thần linh điện hạ trung thành tuyệt đối, nhưng cùng hoa tư thị tộc nhân loại lĩnh dân ở giữa, vẫn có lấy một chút trên tâm lý ngăn cách. Mãi đến tượng thần đứng lên thiên này, ngăn cách không còn sót lại chút gì. Đằng sau mỗi một ngày, ở tại trong thành nghiêu đầu nhân, bán nhân mã nhóm, liền cùng hoa tư thị tộc người cùng một chỗ, sớm muộn bái tế chư thần. Trước tế chí cao, đại địa mẫu thân, oa hoàng bệ hạ. Đằng sau liền theo thứ tự bái tế thần nông, Sivu, anh chiêu, ngoài thành hai tộc con dân, cũng tại riêng phần mình tụ cư ở. Đứng lên nữ oa đại thần kịp riêng phần mình, chủng tộc thần, tượng thần. Sớm muộn bái tế, thiên này bắt đầu, hai tộc các chiến sĩ, huấn luyện đến càng thêm ra sức. Dân chúng làm việc, đến càng thêm vất vả cần cù, toàn bộ lãnh địa, lòng người chưa từng có ngưng tụ, một phái vui vẻ phồn vinh, chiều khí phồn thịnh, đại luyện binh, đại sinh sinh, tiến hành đến khí thế ngất trời, lãnh địa biến chuyển từng ngày, mỗi một ngày đều đang bay nhanh phát triển, lãnh địa nội tình, từng ngày dày đặc, lãnh địa thực lực. Cũng tại ngày qua ngày mạnh mẽ lấy. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.